hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, quân cờ. Ha ha ha, một cái khẩu thị tâm phi tiểu nữ hài. Nhìn xem rõ ràng có điểm tâm hư Terumi. Rikudo có thể nói là không chút kiêng kỵ ha ha phá lên cười. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế ác thú vị. Đứng sau lưng Rikudo Hatake Kakashi hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đều là bao lớn người còn ở nơi này đùa giỡn người ta tiểu cô nương. Làng lá các ninja, xin chú ý lời nói của các ngươi. Dẫn theo Rikudo bọn người ở tại nơi này du ngoạn thủy quốc thượng. Nhẫn nhóm, nhìn xem ở nơi đó không kiêng nể gì cả cười ha ha Rikudo. Những ninja này nhóm trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Tại 603, trong thôn của mình ở ngay trước mặt chính mình đùa giỡn thôn của chính mình bên. Trong tiểu nữ hài, mà lại bọn hắn còn không cách nào đối Rikudo thế nào ngươi nói bọn hắn có thể không biệt khuất sao? Ta chẳng lẽ nói lời gì quá đáng sao? Rikudo xoay đầu lại trên mặt tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Hắn giống như là một mặt không hiểu nhìn lấy những người ở trước mắt. Ta chẳng lẽ nói sai lời gì sao? Thế nhưng là ta cũng không có cảm thấy ta nói sai lời gì nha. Ngươi ra hỏa này, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối là cố ý. Yamanara Aki ba người thì là quay đầu liền giả bộ như không có gì trông thấy. Hatake Kakashi thế nhưng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo. Yamanara Aki ba người nói thế nào cũng là lão tiền bối. Loại tràng diện này không thích hợp bọn hắn mở miệng nói chuyện. Tuổi tác cùng Rikudo không kém là bao nhiêu Hatake Kakashi. Trong mắt của hắn thì là lóe ra một tia hiếu kỳ. Hắn đây là đối Rikudo hiếu kỳ. Trước mắt cái này nam nhân hắn đến cùng là một cái gì bộ dáng người. Vô luận là năng lực vẫn là vẩy muội đều là vô cùng cường hãn. Người cái này vô sỉ nam nhân. Terumi mang trên mặt phẫn nộ mà thẹn thùng thần sắc. Lúc này hắn hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ gặp tại Terumi trên miệng nhỏ nóng bỏng nham tương nhanh chóng phun ra ngoài. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối diện với mấy cái này nhanh chóng hướng về. Mình dâng trào mà đến nham tương. Rikudo thì lừa một mặt bình tĩnh nâng lên tay phải của mình. Rinnegan lực lượng trong nháy mắt phát động. Cường đại thôn phệ lực lượng hoàn toàn đem Terumi nhẫn thuật toàn bộ thôn phệ. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể thôn phệ nhẫn thuật của ta? Nhìn thấy nhẫn thuật của mình cứ như vậy bị Rikudo hóa giải. Về sau, Terumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu nha đầu, năng lực của ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đúng lúc này Rikudo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Terumi sau lưng. Tay phải của hắn ngón trỏ cứ như vậy nhẹ nhàng đè vào Terumi cái ót từ bên trên. Ngươi tin không? Chỉ cần ta nhẹ nhàng một điểm đầu của ngươi liền sẽ nổ tung. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm tại Terumi cái ót phía trên. Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy rét lạnh. Cường đại sát ý có thể nói là bao phủ Terumi toàn thân. Cái này là bực nào cường đại sát ý? Ta nếu là động một cái sẽ thật chết sao? Khi sát ý vấp phủ Terumi toàn thân thời điểm, lúc này hắn thậm chí đều đã bỏ đi dũng khí chống cự. Bởi vì trực giác của nàng nói cho hắn, nếu như hắn thật dám động thủ như vậy, Rikudo sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem hắn chém giết, cái này có thể nói là thuộc về một cái nữ hài tử trực giác. Rikudo Tissing đứng ở một bên thủy quốc thượng nhẫn nhóm. Bọn hắn lúc này cũng là không nhịn được đứng dậy. Dù sao Terumi thế nhưng là bọn hắn thủy quốc thiên tài. Có được hai loại huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, Terumi chỉ cần hắn có thể trưởng thành không hề nghi ngờ liền là một cái đỉnh cấp ảnh cấp cường giả. không có một cái nào ninja thôn có thể tùy tiện bỏ qua một tên ảnh cấp cường giả. Liền xem như Konoha cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên Danzo gia hỏa này liền ngoại lệ. Vì có thể leo lên Hokage chi vị, hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất luận cái gì dám can đảm cản ở trước mặt hắn người đều là đối thủ của hắn. Lúc này Rikudo thậm chí đều đã tiến nhập đoàn chiến trong mắt. Đời thứ ba Hokage đồ tôn, thực lực vô cùng cường hãn, như là trên trời liệt dương chiếu sáng toàn bộ làng lá. Đem vốn nên là lâm vào chiến tranh bùn trong đàm làng lá cứu vớt ra. Lúc này bởi vì Rikudo uy hiếp toàn bộ cát chi ninja thôn nguyên nhân. Vốn nên là ngo ngoe muốn động chuẩn bị tùy thời phát sinh đại chiến bốn nước, lúc này đều có thể nói là triệt để an định xuống tới. Phong quốc hoàn toàn là bị đánh cho tàn phế. Lôi quốc, thủy quốc, thổ quốc cái này ba quốc gia lúc này nơi nào còn dám phát động đại chiến. Lần này ba ảnh tề tụ nói cho cùng cũng là đang khảo sát 2-6 Rikudo thực lực, nhìn hắn phải chăng có được để bọn hắn lựa chọn lùi bước thực lực. Một bầy kiến hôi mà thôi. Rikudo nhẹ nhàng buông xuống tay phải của mình. Cùng lúc đó hắn không tự chủ được hướng về mình bên phải kia cách đó không xa một chỗ cao lầu nhìn. Đi qua, bởi vì hắn ở nơi đó cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại. Không hề nghi ngờ đây chính là thuộc về kia ba tên ảnh. Nhìn trước mắt cái này vô cùng bướng bỉnh tiểu nữ hài, Rikudo nghĩ thần lúc này hắn lại không biết mình chẳng qua là thủy quốc Mizuki quân cờ mà thôi. Chẳng qua là dùng để đo đạc Rikudo thực lực quân cờ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.